Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 105. Nguyên Thành nhập chân, Triệu Hương Lăng chậm rãi đi đến, thấy Ngụy Ương đã thức tỉnh, nàng sắc mặt vui vẻ, lập tức ngồi ở mép giường. Ngươi này tên vô lại rốt cuộc tỉnh. Triệu Hương Lăng sắc mặt rõ ràng vui vẻ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng lúc này nàng lỗ mũi mày đột nhiên nhíu lại, dùng lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cái gì hương vị? A, đại khái là dược vật đi. Ngụy Ương vội vàng nói, hắn cùng Ngụy Lẫm Hoa hai người giao hợp lúc sau lưu lại khí vị cũng không có hoàn toàn tan đi. Lăng Nhi, ngươi thực lo lắng ta. Ngụy Ương lại nói tiếp. Ai lo lắng ngươi? Hừ, tên vô lại, nhân gia mới không quan tâm ngươi đâu. Triệu Hương Lăng quay đầu đi, nhưng đột nhiên cảm giác chính mình bàn tay lại bị Ngụy Ương bắt được, nàng vừa định muốn tránh thoát, rồi lại ngoan ngoãn mặt hắn niết xoa. Lăng Nhi, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương nhẹ giọng nói. Hừ, mới vừa tỉnh liền không có chính hình. Lăng Nhi. Ân. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện hắn duỗi tay đem chính mình kéo ở bên người, đang dùng cái trán chống cái trán của nàng. Tùng. Buông ra, ngươi này tên vô lại. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng giãy dụa một chút, liền tùy ý Ngụy Ương đem cái trán đụng chạm ở chính mình trên trán. Nàng hôm nay ăn mặc xẻ tà màu đen sườn xám, hạ thân là một đôi siêu mỏng màu trắng ren tất chân, hai chân là màu trắng giày cao gót, ở Ngụy Ương ôm dưới, nửa người đều dựa vào ở Ngụy Ương bên người. Lăng Nhi, ta rất nhớ ngươi, ngươi tưởng ta sao? Ngụy Ương nhìn chăm chú Triệu Hương Lăng đôi mắt nói. Ô, nhân gia mới không? Hừ, luôn là làm nhân gia như vậy lo lắng. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương thâm tình ánh mắt, trong lòng có chút không đành lòng nói. Ngụy Ương ở Triệu Hương Lăng trắng nõn trên má nhẹ nhàng cọ sát, một bàn tay phóng nàng phần eo, một cái tay khác ở nàng bạch ti bao vây mỹ trên mông nhẹ nhàng vuốt ve. Lại chơi xấu. Nhân gia không để ý tới ngươi. Triệu Hương Lăng cảm giác trên người dần dần dâng lên một cổ nhiệt lưu, đầy mặt đỏ ửng tránh thoát Ngụy Ương bên người, lập tức chạy đi. Nhìn nàng thẹn thùng mà chạy bộ dáng, Ngụy Ương lập tức nở nụ cười. Chờ trong điện an tĩnh lại lúc sau, Ngụy Ương mới có dư lực đi tiến vọng phía trước ám sát, hơn nữa phân tích lần này thứ giết phía sau màn làm chủ. Suy tư một lúc sau, Ngụy Ương tạm thời nghĩ không ra trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài hiềm nghi người. Nhưng liền tính không phải đại hoàng tử, cũng nhất định là lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử. Ngụy Ương từ trên giường ngồi dậy, khoanh chân lúc sau bắt đầu vận chuyển trong cơ thể thật tức, dựa theo trăm mạch tụ nguyên quyết sở miêu tả pháp môn bắt đầu tìm hiểu, tu luyện. Nhân thể có thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, còn có mấy trăm huyệt vị, Ngụy Ương cần phải làm là ở trong đó một chỗ kinh mạch hoặc là huyệt vị trung ngưng tụ thật tức do đó chuyển hóa thành pháp lực. Sau đó theo thứ tự lợi dụng phương thức này tới luân phiên rèn luyện, nhất chung ở mỗi một chỗ kinh mạch cùng huyệt vị bên trong ngưng tụ pháp lực. Bắt đầu rồi. Ngụy Ương ánh mắt ngưng trọng vô cùng, dẫn đầu lựa chọn hạ đan điền, ở vào dưới rốn ba tấc quang nguyên huyệt trong vòng, chính là tàn tinh chỗ, quang nguyên huyệt nội bản thân liền tràn ngập thật tức. Hiện tại chỉ cần đem thật tức rèn luyện thành pháp lực là được rồi. Ông Ngụy Ương cảm giác được hắn quang nguyên huyệt nội thật tức đột nhiên quấy thành lốc xoáy, theo sau hóa thành một cổ mãnh liệt mênh mông hải lưu không ngừng đánh sâu vào huyệt vị bốn phía, này cổ thật tức số lượng thật sự quá mức khủng bố, cho nên mới có thể hình thành giống như hải lưu giống nhau sóng biển. Cùng lúc đó, vừa mới tìm hiểu trăm mạch tụ nguyên quyết, pháp môn cũng lập tức vận chuyển lên, một cổ chỉ có thể ý sẽ không thể ngôn truyền cảm giác ở trên người hiện lên. Tiện đà hình thành một lực lượng mạc danh, liên tục ở trong cơ thể chính đại huyệt vị qua lại lưu động. Hắn biết, đây là trăm mạch tụ nguyên quyết ở phát huy tác dụng, dần dần rèn luyện trong cơ thể thật tức vì pháp lực. Lưu động lực lượng ở Ngụy Ương cố tình thao tác hạ, hội tụ tới rồi quang nguyên huyệt trong vòng, tức khắc, quang nguyên huyệt nội tại điên cuồng xoay tròn thật tức như là bị rót vào nào đó ý chí giống nhau, bắt đầu thông thả cô động ra trong suốt khí thể. Thật tức vì dịch, dịch cạo thăng hoa vì khí. Khí thể biến thân pháp lực, vần quanh trong cơ thể không có cố định hình thái, cũng bao dung vạn vật. Lấy thật tức chi chất lỏng, hóa thành nguyên tức chi khí, thành tựu thật. có thật làm căn cơ, liền có thể độ lớn nhỏ tam tai. Ngụy Ương ghi nhớ điểm này, thần niệm rót vào đến Quan Nguyên huyệt nội quan sát nửa ngày. Đột nhiên, hắn ở Quan Nguyên huyệt nội thấy một đạo trong suốt hơi thở, vô hình vô sắc, cũng không có hình thái, chỉ có thể dùng thân thể đi cảm xúc, mới có thể đủ phát hiện này nói khí thể. Ân. Đây là pháp lực. Ngụy Ương trong lòng chấn động. Tiện đà sắc mặt vui vẻ, tuy rằng vô pháp thấy, chính là hắn cảm thụ sẽ không sai, này phân minh chính là trong cơ thể đạo thứ nhất khí thể. Không, phải nói là đạo thứ hai. Bởi vì đã từng như đi vào cõi thần tiên thời điểm, bị một người thân phận thần bí tiểu lại tặng một đạo bàn long khí thể, đến nay còn vắt ngang ở huyệt thần đình bốn phía quấn quanh, cùng thần hồn chi hỏa lẫn nhau giao ấn. Pháp lực ra đời, chứng minh rồi cảnh giới đột phá, tuy rằng còn không xác định hay không tiến vào đến chân nhân cảnh, nhưng dựa theo phương thức này, đem thật tức toàn bộ thay đổi thành pháp lực cũng là sắp tới. Tại đây lúc sau, Quan Nguyên huyệt nội hiện lên càng nhiều khí thể, sau đó dần dần hội tụ ở bên nhau, hình thành khí đoàn. Dần dần, Quan Nguyên huyệt nội thật tức nhanh chóng giảm bớt, mà pháp lực lại càng ngày càng nhiều, hình thành khí đoàn trước sau hoàn vòng ở Quan Nguyên huyệt nội. Tốc độ có chút chậm, phục một viên Tôi Nguyên đan thử xem. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhíp ra một lọ Tôi Nguyên đan, lấy ra một viên ném vào trong miệng. Dược lực vào miệng là tan. Theo sau một cổ đặc thù năng lượng hội tụ tới rồi Quan Nguyên huyệt nội. Hắn lập tức cảm giác được Quan Nguyên huyệt nội thật tức rèn luyện tốc độ nhanh hơn mấy lần, thật tức số lượng cũng nhanh chóng giảm bớt. Liền dựa theo phương thức này, Ngụy Ương bắt đầu đánh sâu vào chân nhân cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi đi, bất tri bất giác đã qua đi hơn phân nửa ngày. Ngụy Ương trong cơ thể thật tức dần dần thay đổi thành pháp lực, trăm mạch tụ nguyên quyết cũng ở cao tốc vận chuyển trạng thái, trong cơ thể chính đại huyệt vị thật tức đã đều thay đổi thành pháp lực. Chính đại huyệt vị là cơ sở, sau đó là thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, làm xong này đó lúc sau, mới là mặt khác kinh mạch cùng huyệt vị, chính đại huyệt vị cùng thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch giống như là thân cây thành hình mới có thể đủ khai chi tán diệp. Ngụy Ương cũng không có sốt ruột, bởi vì này nửa ngày tới Tôi Nguyên đan đã tiêu hao không còn, rèn luyện pháp lực tốc độ trục tiệm hàng xuống dưới. Hắn lại dần dần dùng ôn khí đan tới củng cố pháp lực vận chuyển. Cứ như vậy thời gian đi tới buổi tối. Hắn trước mắt tu vi còn vẫn chưa hoàn toàn đột phá đến chân nhân cảnh, hẳn là xem như nửa bước chân nhân cảnh. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, với hắn mà nói đây là sớm muộn gì sự tình. Vì thế lại bắt đầu tìm hiểu trăm mạch tụ nguyên quyết, sớm ngày tìm hiểu thành công, tấn chức chân nhân cảnh lúc sau, liền liền có càng nhiều cơ hội luyện liền trăm luyện thể, đến lúc đó theo nhau mà đến tiểu tam tai cũng không phải vấn đề lớn. Trừ bỏ trăm mạch tụ nguyên quyết ở ngoài, hắn còn trừ thời gian tìm hiểu Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, cơ sở kiếm quyết. Trừ này ở ngoài lại lần nữa đem búng tay xé trời cương cửa này thần thông dựng đứng một lần, trải qua chải vuốt, hắn đối cửa này thần thông lãnh ngộ càng sâu, chỉ là chỉ kiếm toái thiên nguyên cửa này thần thông tạm thời không có càng nhiều tiến triển, cần thiết muốn đi vào đến chân nhân cảnh lúc sau mới có thể đủ tìm hiểu. Hô! Ngụy Ương mở to mắt thở vào một hơi, thấp giọng tự nói, thương thế cũng hảo hơn phân nửa, đã nửa bước chân nhân cảnh, còn có cơ hội luyện thành trăm luyện thể, nhìn cũng là bởi vì họa đến phúc. Nếu không nói cũng đến không tới, trăm mạch tụ nguyên quyết này nói luyện thể pháp môn. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đang chuẩn bị tiến vào tân một vòng tu luyện trung, lại vào lúc này thái y ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nghe xong thanh âm này, Ngụy Ương lập tức nằm ở trên giường, đem đệm chăn cái ở trên người, làm bộ là trọng thương bộ dáng. Tháp, tháp, tháp. Lâm Yên Hà màu đen tế cùng giày cao gót đánh vào trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, hai chân ăn mặc một đôi siêu mỏng thịt sắt tất chân. Trên người là một bộ màu đen bó sát người sườn xám hạ đoan hơi hơi phân nhánh, mỗi đi một bước là có thể đủ lộ ra kia song bị màu da tất chân bao bọc lấy phong vận đùi. Lâm Yên Hà tóc đẹp trác khởi, trên đầu nghẹn một quả trâm cài, cũng không có phê quan, trên mặt họa nhàn nhạt trang, song môi đồ đỏ tươi phấn mặt. Ngực vị trí sườn xám là lộ vai hình dạng, trên vai là hai căn mảnh khảnh màu đỏ giải lụa, nhìn qua xuyên chính là sa mỏng mặt ngực, một đôi đầy đặn vú treo ở ngực, mỗi đi một bước đều đong đưa không thôi. Lâm Yên Hà đôi tay bộ màu đen ti sa bao tay, vào cửa lúc sau ánh mắt liền hướng tới Ngụy Ương đầu chú lại đây. Thấy Ngụy Ương thức tỉnh lúc sau, nàng trong mắt hiện lên một mặt vui sướng biểu tình. Như thế nào, Ngụy Ương? Lâm Yên Hà đi đến mép giường, nhìn chằm chằm Ngụy Ương hỏi một câu, theo sau lại ngồi ở trên giường. Đa tạ nương nương nhớ mong, tại hạ đã không có việc gì. Ngụy Ương cười cười, muốn đứng dậy, lại bị Lâm Yên Hà dùng màu đen ti sa bao vây bàn tay đè lại ngực, tiếp tục nằm tu dưỡng đi, từ quỷ môn quan tránh được một kiếp. Cũng làm khó ngươi. Ngụy Ương một lần nữa nằm xuống, lại duỗi tay nhẹ nhàng cầm Lâm Yên Hà bị màu đen ti sa bao vây ngón tay, nhẹ nhàng ma lau lên. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương động tác cũng không có cự tuyệt, chỉ là lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, tiện đà lại đem hắn bàn tay nắm ở lòng bàn tay, nhẹ giọng cười nói, mới vừa thức tỉnh liền không thành thật. Ai, đối mặt nương nương như vậy mỹ lệ nữ nhân, tại hạ có thể nào thờ ơ a? Lúc ấy tại hạ liền suy nghĩ, nếu là cứ như vậy chết đi, về sau sẽ không còn được gặp lại nương nương, ta đây nên nhiều hối hận a. Ngụy Ương đầy mặt thâm tình nói. Lại ở nói bậy. Lâm Yên Hà trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Nhưng trong lòng lại hiện lên một tia ngọt ngào, ngày ấy nghe nói Ngụy Ương trọng thương, nàng trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại còn có sinh ra một tia đau lòng, từ kia một khắc nàng mới ý thức được, thiếu niên này đã ở chính mình trong lòng chiếm cứ như vậy quan trọng địa vị. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng có bởi vì bất luận cái gì một người nam nhân mà xuất hiện loại này phẫn nộ, đau lòng cảm giác, nào sợ là Triệu Nguyên Kha biến mất, nàng cũng không có loại cảm giác này. Kia một khắc nàng biết, chính mình ở hấp dẫn Ngụy Ương. Ngụy Ương lại làm sao không phải ở hấp dẫn chính mình? Có tình dục, càng có tình yêu. Ở Ngụy Ương hôn mê trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Yên Hà mỗi đêm đều rất khó chịu, chủ yếu là bởi vì ngón chân ngứa. Nàng phát hiện tên này nhiều ngày không có Ngụy Ương mát xa, nàng bàn chân nội ngứa đã đạt tới cực hạn, cơ hồ mau muốn chịu đựng không được, mỗi ngày buổi tối làm thị nữ vì nàng mát xa ngón chân, nhưng lại càng bổn vô pháp giảm bớt, nàng bao nhiêu lần tưởng làm thị nữ vì nàng liếm láp ngón chân, muốn tới giảm bớt ngón chân nội ngứa. Chính là chung quy không có hạ quyết tâm, liền này nhẫn nại mấy ngày. Hôm nay nghe nói Ngụy Ương rốt cuộc thức tỉnh, nàng không thể nhẫn nại được nửa tiếng đến thấy Ngụy Ương. Không chỉ là bởi vì muốn giảm bớt đối Ngụy Ương tưởng niệm, càng là muốn giảm bớt ngón chân nội ngứa. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà mang giày cao gót ti đủ nhẹ nhàng vặn vẹo lên, theo sau lại dùng sức bắt lấy cao dép lê đế giày, nàng rất tưởng đem hai chỉ ti đủ từ giày cao gót nội rút ra đặt ở Ngụy Ương trong tay. Nhưng lại âm thầm nhẫn nại ở. Nương nương, ta hôn mê bao lâu? Ngụy Ương hỏi một câu. 5 ngày, bao nhiêu lần thái y đều nói vẫn chưa tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi ý chí lực như vậy cường. Lâm Yên Hà cười nói, ngồi ở trên giường ti mông hơi hơi hướng tới Ngụy Ương bên người nhích lại gần, một cái tay khác cũng nâng lên, nhẹ nhàng khẽ Ngụy Ương đầu tóc, trong mắt mang theo nhu tình nhìn Ngụy Ương. 5 ngày a. Ngụy Ương sâu kín thở dài. Trong cung nhưng phát sinh mặt khác sự tình sao? Ân, ngươi giao cho Lẫm Hoa muội muội lệnh bài đã giao cho Gương Sáng Tư kiểm tra đo lường. Xác thật là ngôi sao may mắn trong cung lệnh bài. Bất quá ngôi sao may mắn nói đây là nghe Tuyền cung vứt bỏ lệnh bài, tạm thời cũng không có mặt khác chứng cứ chứng minh là ngôi sao may mắn phái người động tay. Lâm Yên Hà nói xong lúc sau, Ngụy Ương cũng gật gật đầu nói, ân, ta cũng đoán được sẽ như vậy, là hắn làm, hắn sẽ không thừa nhận. Không phải hắn làm, hắn càng sẽ không thừa nhận, nhưng chỉ thị ám sát, đơn giản chính là đại hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử 3 người thôi. Hiện tại đại hoàng tử bên kia là tình huống như thế nào? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Tạm thời còn không có minh xác chứng cứ, cho nên vô pháp đè ép ngôi sao may mắn, nhưng chuyện này đối bổn cung cũng không phải không có lợi, ít nhất ngôi sao may mắn, các ngọc, các nghĩa 3 người đối chuyện này đã cho nhau ngờ vực. Bọn họ tam huynh đệ đấu càng hung, đối với bổn cung tới nói liền càng có lợi. Bổn cung liền chỉ chờ ngươi khôi phục, tới trợ giúp bổn cung. Lâm Yên Hà cười nói, dùng bộ chém vết bao tay bàn tay ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nàng biết rõ hiện tại cùng Ngụy Ương là cùng trận doanh. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, vì có cơ hội chấp chưởng Bắc Quốc, nàng nhất định phải đem Ngụy Ương hoàn toàn mượn sức đến phía chính mình. Thậm chí còn làm hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình mạo hiểm, cực đến nỗi dâng ra sinh mệnh. Bởi vậy, nàng còn muốn càng tiến thêm một bước câu dẫn Ngụy Ương. Ân, ngày mai Lâm triều ta sẽ đi, hiện tại văn võ bá quan đều biết ta là nương nương một tay sách phong dòng chính quan viên, ba vị hoàng tử bên trong, trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài, mặt khác hai gã hoàng tử còn vẫn chưa coi trọng ta. Đây cũng là bởi vì bọn họ cũng không có đoán trước đến nương nương ý tưởng, nếu không nói bọn họ nhất định sẽ liên thủ đem nương nương từ hoàng hậu vị trí thượng kéo xuống tới. Điểm này bổn cung tự nhiên minh bạch, nhưng hiện tại bổn cung khuyết thiếu chính là thời gian, bọn họ chờ không được lâu lắm, thiết huyền vệ bị phân hóa, liền tính Lăng Nhi có được vẫn luôn dòng chính hộ vệ, nhưng ở kế tiếp khả năng phát sinh náo động trung khởi không được quyết định tính tác dụng. Mà bổn cung từ Tô Minh Hiền trong tay lấy về tới binh quyền. Cũng nước xa không giải được cái khác ở gần, hiện tại cũng chỉ có thể chờ hắn nhóm hao tổn máy móc, thậm chí còn đấu cái tam bại đều thương, khi đó bổn cung mới có cơ hội. Còn có Trấn Bắc Quân. Ngụy Ương đột nhiên nói, Trấn Bắc Quân lập Bắc Hoàng Thành bất quá 3.000 dặm mà, tốc độ cao nhất tiến lên cũng không vượt qua 3 ngày liền nhưng đến. Điểm này muốn chặt chẽ chú ý. Ngụy Ương mở miệng nhắc nhở. Lâm Yên Hà đôi mắt rất là vui mừng nhìn Ngụy Ương. Ít nhất tại đây một khắc nàng biết Ngụy Ương là hoàn toàn vì nàng khảo lự đại. Ân, bổn cung biết được. Lâm Yên Hà gật gật đầu, tiện đà nói, vậy ngươi liền hảo sinh nghỉ ngơi đi, bổn cung phải đi. Lâm Yên Hà cố nén ti đủ nội ngứa, dùng sức đứng lên, nhưng Ngụy Ương lại giữ chặt nàng ti sa bàn tay, dùng sức kéo một phen. Lâm Yên Hà thân hình lập tức khuynh đảo, ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực. A ngươi! Lâm Yên Hà gương mặt thẹn thùng vô cùng, bị Ngụy Ương đôi tay dùng sức ôm, ngực dài rộng vú cũng gắt gao dán ở trên đệm, bị đè ép thành môn ném đĩa hình dạng. Nương nương, đã nhiều ngày hôn mê thời điểm. Vẫn luôn nghĩ đến ngươi, ta lúc ấy thật sự rất sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngụy Ương thâm tình nhìn Lâm Yên Hà, ngón tay ở nàng trắng nõn đỏ ửng trên má nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngươi! Bổn cung là hoàng hậu. Ngươi là thần tử. Nào có thần tử toàn bộ đánh hoàng hậu chủ ý. Chẳng lẽ cư nhiên muốn lấy thần tử thân phận, đem bổn cung nạp làm thê thất sao? Đây chính là đại không nghịch hành vi. Lâm Yên Hà hừ một tiếng nói, lại cũng không có tránh thoát Ngụy Ương đại ôm ấp, nàng lẳng lặng ghé vào Ngụy Ương trên người. Một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương. Nếu là như vậy, nương nương nguyện ý sao? Ngụy Ương cười nói. Lòng tham tiểu quỷ, hoàng hậu gả cho bổn cung, ngươi thật dám tưởng. Lâm Yên Hà vươn ra ngón tay ở Ngụy Ương trên má nhẹ nhàng nhéo một chút, đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi kia không có hảo ý ý xấu, muốn đem bổn cung cùng Lăng Nhi tới cái mẹ con song thu đúng không? Hì hì, cưới nương nương về sau, ta nào còn dám đánh Lăng Nhi chủ ý. Có nương nương một người ta liền thỏa mãn, nếu sự thành, nương nương liền an ổn ngồi trên ngươi kia nữ đế chi vị. Ta liền ở phía sau màn vì ngươi bày mưu tính kế, bảo hộ ngươi. Thật sự. Nghe xong lời này, Lâm Yên Hà trong mắt vui vẻ, theo bản năng nói xong lúc sau sắc mặt lại là đỏ ửng, hừ một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng, liền tính bổn cung đáp ứng, Bắc Quốc văn võ bá quan cũng không đáp ứng.